Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1310, chương 1313 chất biến. Tháng 10-24 ngày sau buổi trưa, Balaidos sân bóng, La Liga thứ 9 vòng, Real Madrid sân khách khiêu chiến Celta Vigo, tranh tài bắt đầu vẻn vẹn 8 phút. Real Madrid giữa trận cắt bóng đi sau động một lần nhanh chóng phản kích. Dương Dương đưa ra một cước thẳng truyền về sau. Hazard dẫn bóng bão táp. Tại vùng cấm địa bên trái đưa ra xuyên qua. Nhanh chóng sau chen vào Dương Dương tại vùng cấm địa penalty điểm phía bên phải rút bắn phá khung. Thành, vì Real Madrid thủ kéo ghi chép. 1-0, phút thứ 32. Di Maria trước trận hấp dẫn phòng thủ lực chú ý về sau. Lượt này thay thế các Vahan Danilo tại không người phòng thủ tình huống dưới. Đột nhiên giết vào vùng cấm địa phía bên phải. Dùng một cước vừa nhanh vừa mạnh rút bắn. Vì Real Madrid mở rộng điểm số. 2-0. Hai cầu dẫn trước về sau. Real Madrid vẫn như cũ một mực khống chế trên trận thế cục. Nhưng bắt đầu bị đá càng có kiên nhẫn. Celta Vigo thì là đầu nhập càng nhiều binh lực tại phòng thủ. Nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau. Pablo Enduk Nam Sander chiến thuật phạm lỗi. Đồng đội Cabro hướng phía trọng tài chính kháng nghị tạo áp lực. Bị trọng tài chính không chút lưu tình lấy ra tấm thứ hai thẻ vàng. Cũng hồng bài phạt hạ. Mấy năm gần đây, La Liga thi đấu vòng tròn vẫn luôn tại đại lực đả kích uy hiếp trọng tài chính hiện tượng. Cố gắng dựng nên lên trọng tài chính quyền uy. Tại nhân số bên trên chiếm cứ ưu thế về sau, Real Madrid cũng bị đá càng thêm buông lỏng. Cứ việc tại phút thứ 85, Nặc Lợi nắm cánh trái thoảng qua Nacho sau đánh vào một cầu. Nhưng Marcelo tại bù giờ giai đoạn vì Real Madrid lại xuống một thành. Cuối cùng trợ giúp Real Madrid sân khách 3-1 đánh bại Celta Vigo. 9 thắng liên tiếp, Real Madrid bắt đầu vô cùng lóa mắt. Dương Dương cùng Zidane đôi này thái điểu tổ hợp cũng thắng được cả sảnh đường lớn tiếng khen hay. Để tất cả truyền thông cùng fan bóng đá đều không thể bắt bẻ. Real Madrid fan bóng đá càng là đối với bọn hắn chấp giáo vô cùng hài lòng. Celta Vigo vốn là xếp tại La Liga bảng điểm số thứ tịch. Nhưng trận đấu này thất bại về sau, bọn hắn liền bị Barcelona thay vào đó. Từ phía sau tuy nói bản mùa giải thua 2 trận, nhưng còn lại 7 trận đấu toàn bộ thủ thắng. Atletico Madrid thì là theo sát phía sau, xếp tại La Liga vị thứ 3. Chính như Dương Dương cùng Zidane trước đó dự đoán như thế. Mặc kệ là Celta Vigo hay là Villarreal, bảng điểm số xếp hạng cũng không thể bền bỉ, rất nhanh liền dưới đường đi trượt, trước mắt phân biệt xếp tại thứ tư cùng vị thứ năm. Tháng 10-28 ngày, Tây Ban Nha cúp nhà vua vòng thứ tư thủ hiệp tranh tài. Real Madrid sân khách khiêu chiến Cadiz, trận đấu này Real Madrid là lấy toàn thay phiên cùng đội hình dự bị xuất chiến. Bao quát Dương Dương ở bên trong, bản mùa giải tất cả chủ lực cầu thủ đều không có bị đứng vào đội hình ở trong. Sở dĩ có can đảm ăn bài như vậy, cũng là bởi vì thực lực của đối thủ xác thực không mạnh. Cadiz trước mắt chinh chiến tại Tây hạng 3 thi đấu vòng tròn. Trước mắt tại tổ thứ tư bên trong bài danh thứ 3. Có lẽ nói như vậy khả năng fan hâm mộ bóng đá đều không có gì ấn tượng. Vậy liền nâng một cái vật tham chiếu. Real Madrid đội 2 Castilla trước mắt liền chinh chiến tại Tây hạng 3 thi đấu vòng tròn tổ 2. Trước mắt xếp hạng tổ thứ 2 đứng đầu bảng vị trí. Nói cách khác, Cadiz thi đấu vòng tròn thành tích còn không bằng Real Madrid đội 2. Đối mặt đối thủ như vậy, Real Madrid tự nhiên là không có khả năng đem hết toàn lực. Nhưng cũng không dám có chỗ chủ quan, sợ không cẩn thận bị đối thủ sân nhà bạo lạnh, kia Real Madrid mặt mũi này mặt coi như ném đi được rồi. Mở màn vẻn vẹn 3 phút, khỏi bệnh tái xuất James Rodriguez ngay tại cánh phải nghiêng truyền. Tiểu tướng GC ngay tại vùng cấm địa bên trong đẩy bắn góc xa trúng đích. Về sau Real Madrid càng không ngừng sáng tạo ra cơ hội. Nhưng phòng thủ cũng một lần xuất hiện chỗ sơ suất, kém chút bị đối thủ san đều tỷ số. Nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến, Casemiro thẳng truyền, Isco thoát khỏi phòng thủ cầu thủ sau đơn đao phá khung thành. Vẻn vẹn 9 phút sau, James Rodriguez đưa ra nghiêng truyền, Isco lại lần nữa phá khung thành đạt được. Cadi cuối cùng tại phút thứ 88 lật về một cầu. Nhưng Real Madrid vẫn là lấy 3 so với một sân khách đánh bại đối thủ. Lấy toàn đội hình dự bị xuất chiến cúp nhà vua. Real Madrid chủ lực cầu thủ thì là lưu thủ ở Madrid. Chuyên tâm chuẩn bị chiến đấu cuối tuần La Liga thi đấu vòng tròn. Cùng cuối tuần hai trận ác chiến. Paris Saint-Germain cùng Sevilla. Tháng 10-31 buổi chiều. Real Madrid sân nhà nghênh chiến Las Palmas. Tuy nói là mới được thăng cấp, nhưng chi này đến từ Canary quần đảo đội bóng thực lực cũng không yếu. Trước đó tại sân Nou Camp cũng cho Barca chế tạo khá nhiều phiền phức. Cuối cùng là một so với hai thua chạy, mà lần này làm khách Bernabeu. Bọn hắn cũng là hùng tâm bừng bừng, nhưng ở mở màn vẻn vẹn không đến 4 phút thời gian. Real Madrid liền cho đối thủ một cái cảnh tỉnh. Mascherano cắt bóng sau cấp tốc hướng phía trước truyền. Dương dương vùng cấm địa bên trái chân trái xuyên qua. Suarez nhẹ nhõm đẩy bắn trúng đích. Vì Real Madrid thủ kéo ghi chép. 1-0, thứ 14 phút. Modric một cước sau chen vào đại lực rút bắn bị đối phương thủ môn đập ra. Nhưng cầu vẫn tại Real Madrid dưới chân. Marcelo cánh trái chen vào đến ngừng cầu sau nghiêng truyền vùng cấm địa. Dương dương phía trước cầu môn giữ lại sông đỉnh. Đánh đầu công cánh cửa trúng đích. 2-0. Ở trên nửa chàng thời khắc cuối cùng. Toni Kroos trung lộ phân cầu. Dương dương tại vùng cấm địa bên trái ngừng cầu về sau. Đột nhiên hất ra phòng thủ cầu thủ bên trong cát. Chân phải rút bắn trúng đích góc xa. 3-0, liên nhập 3 cầu về sau, Real Madrid cũng bắt đầu lưu lực, nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, đội chủ nhà thích hợp chậm dần tiết tấu, nhất là từ phút thứ 55 bắt đầu, dương dương chờ chủ lực cầu thủ cũng bị tuần tự thay đổi. Rõ ràng là đang vì giữa tuần cùng chết Paris Saint-Germain làm chuẩn bị, nhưng ở tranh tài nửa đoạn sau, Las Palmas đột nhiên phát lực, đánh vào một cầu. Cuối cùng, Real Madrid là sân nhà 3 so với 1 đánh bại Las Palmas. Tuy nói ném đi một cầu, cũng chế tạo một chút tình hình nguy hiểm. Nhưng đối với kết quả, mặc kệ là Zidane cùng Dương Dương, vẫn là truyền thông cùng fan bóng đá, đều cảm thấy hài lòng. Bởi vì tam tuyến tác chiến, nhiều khi thích hợp lưu lực hay là vô cùng có cần phải. Ngày 3 tháng 11 muộn, Bernabeu sân bóng, Champions League tiểu tổ thi đấu tổ A vòng thứ 4 tranh tài. Real Madrid sân nhà nghênh chiến Paris Saint-Germain. Cái này nhất định là một trận tàn khốc mà tràn ngập nhiệt huyết tranh tài. Mở màn vẻn vẹn 3 phút. Isco ngay tại một lần cùng đối phương hậu vệ Olia tranh đỉnh lúc máu tươi sân bóng mà đốt lên. Real Madrid cầu thủ đấu trí, đồng thời cũng làm cho toàn trường Real Madrid fan bóng đá đều cảm nhận được đội bóng quyết tâm. Tên này dáng người thấp bé, nhìn rất gầy yếu người Tây Ban Nha, Espanyol, vẫn luôn là Real Madrid giữa trận thay phiên nhân vật, nhưng bản mùa giải đến nay, biểu hiện của hắn cũng là càng ngày càng xuất sắc, tranh tài đầu nhập càng ngày càng cao, mặc kệ là tại tiến công vẫn là phòng thủ đều rất bình thường liều. Tại thảm liệt cạnh tranh áp lực dưới, hắn cũng đang không ngừng trưởng thành cùng tiến bộ. Đây là một lần Paris Saint-Germain phản kích, Isco theo sát sau chen vào Olia, kết quả hai người tranh đỉnh thời điểm. Isto cái chán đập phá suốt máu. Lại thêm tên này tiểu tướng mặt mũi tràn đầy râu quai nón. Nhìn có chút dữ tợn, nhưng ở bên sân xử lý vết thương, thay đổi quần áo chơi bóng về sau, Isto lập tức quay về đấu trường. Cái này khiến hắn thắng được toàn trường fan bóng đá tiếng vỗ tay. Cũng thắng được Real Madrid các đội hữu khẳng định. Hai đội đều liều đến rất bình thường hung. Real Madrid như trước vẫn là kéo dài trước đó tại Parc des Princes lúc chiến thuật. Chỉ là thích hợp tăng cường khống chế bóng. Dù sao cũng là sân nhà tác chiến. Paris Saint-Germain mở màn ý đồ đánh ra đoạt công. Nhưng ở Real Madrid một đợt nhanh chóng phản kích. Kém chút chế tạo dẫn bóng về sau. Nước Pháp đội bóng không thể không khai thác thủ thế. Tại Bernabeu sân bóng, bất kỳ cái gì đội bóng đều không thể không kiêng kỵ Real Madrid tiến công. Phút thứ 33, Marcelo thụ thương ra sân. Real Madrid không thể không dùng gần đây biểu hiện không tệ Nacho thay thế. Nhưng vẻn vẹn 2 phút sau, chính là vừa mới dự bị ra sân Nacho đưa ra một cước nghiêng truyền. Dương dương tại cao tốc dẫn bóng phản kích bên trong. Chụp qua Thiago Motta về sau, đột nhiên đánh ra một cước sút xa, bóng ra trên không trung có một cái rõ ràng hạ xuống cùng biến hướng. Cháp đánh giá ra hiện sai lầm, không thể ngăn cản bóng ra nhập lưới. 1-0, về sau, Paris Saint-Germain phát động một vòng điên cuồng phản công, Real Madrid thì là toàn tuyến ổn thủ, ở trên nửa chàng tới gần kết thúc trước. Real Madrid lại đã sáng tạo ra một lần tuyệt hảo cơ hội. Isco dẫn bóng đột nhiên giết vào vùng cấm địa bên trái. Góc độ nhỏ gõ cửa lúc, bị đối phương thủ môn Cháp phi thân đập ra. Nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau. Paris Saint-Germain chậm lại thế công. Hơn nửa hiệp nhịp điệu thi đấu rất nhanh. Đối bọn hắn thể năng tiêu hao cũng không nhỏ. Mà lại bọn hắn cũng không dám khinh thường, sợ không cẩn thận lại bị Real Madrid nắm lấy cơ hội phản kích dẫn bóng. Có sân nhà không so với 3 tiền lệ, Laurent Blanco cũng không thể không cẩn thận, Real Madrid thì là lấy ổn thỏa chiến thuật ứng đối, bất biến ứng vạn biến, kiên nhẫn chờ cơ hội, nhưng kết quả sau cùng là Real Madrid cùng Paris Saint-Germain sau đó đều không thể sáng tạo ra rất tốt đạt được cơ hội. 1-0 điểm số bảo trì đến kết thúc. Real Madrid sân nhà nương tựa theo dương dương dẫn bóng. Một cầu nhỏ thắng Paris Saint-Germain. Kể từ đó, Real Madrid tiểu tổ thi đấu 4 thắng liên tiếp. Nâng lên từ tiểu tổ bên trong tấn cấp vòng 1-16. Mà Paris Saint-Germain thì là bởi vì 2 trận cường đối thoại thất bại. Thảm tao Shakhtar Donetsk đuổi kịp. Hai đội đều là lấy được 6 phần. Dưới loại tình huống này, bọn hắn nghịch chuyển Real Madrid. Cướp đoạt tiểu tổ đệ nhất khả năng chỉ tồn tại ở lý luận bên trong. Real Madrid cũng nương tựa theo Champions League 4 thắng liên tiếp. Trở thành bản mùa giải Champions League 8 tiểu tổ ở trong chi thứ nhất phá vây mà ra đội bóng. Càng thêm làm cho người cảm thấy ngoài ý muốn chính là Champions League 4 trận tranh tài, Real Madrid một cầu chưa ném. Cái này cũng đầy đủ thể hiện ra bản mùa giải Real Madrid tại bảo trì cường đại công kích hỏa lực. Tình huống dưới, phòng thủ cũng có bay vọt thức chất biến. Căn cứ báo AS thống kê, Real Madrid bản mùa giải phát sinh chất biến nhân tố có 2 cái. Một cái là đội bóng thể năng có hết sức rõ ràng cải thiện. Cái này khiến mỗi một trận đấu cầu thủ chạy khoảng cách đều đề cao. Chạy càng nhiều, không chỉ có sáng tạo ra càng nhiều tiến công cơ hội. Cầu thủ đúng chỗ suất cũng càng cao, phòng thủ cũng biến thành càng thêm kiên cố. Còn có một cái chính là Dương Dương cùng Zidane tại Real Madrid trong phòng thay quần áo cường đại. Lực hiệu triệu, bọn hắn một câu liền có thể để Real Madrid cầu thủ vì bọn họ liều mạng. Cái này khiến cho Real Madrid nội bộ chưa từng có đoàn kết. mỗi nhất danh cầu thủ đều ý chí chiến đấu sục sôi. Thật giống như đêm nay, Isco máu vẩy Bernabeu, phần này ngoan cường đấu trí trước kia là rất ít từ trên thân người Tây Ban Nha. Espanyol, nhìn thấy, nhưng cái này mùa giải hắn lại dị thường phấn đấu. Biểu hiện được ra làm cho người mừng rỡ biến hóa, cũng ngay tại vì chính mình chậm rãi thắng được vị trí. Báo AS cho rằng, chính là bởi vì Dương Dương cùng Zidane tại Real Madrid trong đội kinh người lực hiệu triệu, mới khiến cho Real Madrid trên dưới tất cả mọi người dụng tâm hiệu lực. Cái này sáng tạo ra Real Madrid từ trước tới nay tốt nhất mùa giải bắt đầu. Bất quá, tại cùng chết Paris Saint-Germain về sau, Real Madrid lại lần nữa tiến hành thay phiên, viễn phó sân khách khiêu chiến Sevilla. Đội nội thương bệnh rất nhiều, nhất là Marcelo cùng Carvajal thiếu trận, đối Real Madrid ảnh hưởng rất lớn. Cuối cùng tại sân khách hai so thế chiến thứ hai hòa Sevilla. Dương Dương toàn trường tịt ngòi, không có thể đi vào cầu. Đây cũng là Real Madrid mùa giải bắt đầu đến nay trận đầu thế hòa. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN